tình vũ trụ nát xanh, là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muôn hái hoa dần, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành hạt chuỗi em đều. Cho thật nhiều em ơi, năm cưới là bao.